Chương 1742, Âm Minh Phủ. 1742 Âm Minh Phủ Lục Vân vốn là một đứa cô nhi, là sư phụ hắn một tay đem hắn nuôi lớn, truyền cho hắn bản lĩnh, dạy hắn làm người. Nếu là không có sư phụ của hắn, cũng không có hiện tại Lục Vân. Đã từng một lần, Lục Vân cũng muốn vận dụng sinh tử thiên thư lực lượng, cưỡng ép đem sư phụ của hắn phục sinh, thế nhưng là hắn liên tưởng đến chính mình sư phụ trước khi lâm trùng cái kia an tưởng như thiếp đi thần thái, liền từ bỏ quyết định kia. Sư phụ của hắn Trần Duyên đã xong, thọ hết chết giả, cũng không phải là như Phục Hy thị như vậy chết oan chết uổng, lại đem hắn phục sinh, liền sẽ đưa tới nhân quả, sư phụ của hắn cũng sẽ bởi vậy đụng phải càng lớn kiếp số. Lục Vân thực sự không biết nên như thế nào giải quyết chuyện này. Hiện tại, mặc dù đem sư phụ của hắn phục sinh, nhưng là cái kia ác niệm hóa thân ma cũng đã tồn tại, sẽ không bởi vì người chết phục sinh mà tiêu tán. Ta thật sự biết rõ. Tạ Thiên Tuần lật ra một cái liếc mắt, sau đó nói, như vậy đi, ta trước nói cho ngươi như thế nào giải quyết, ngươi tại thả ta rời đi như thế nào thả ngươi rời đi đi tìm Không Thiên Đại Tôn Thượng đến báo thù. Lục Vân cười nhạo nói, Không Thiên Đại Tôn Thượng ước chừng đã chết. Tạ Thiên Tuần ngây dại, hắn ngơ ngác nhìn Lục Vân, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Lục Vân mặc dù không biết bên ngoài thế giới xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn nhìn thấy Khanh Bất Nghi cái kia một mặt báo thù khoái ý, tại liên tưởng đến tính cách của hắn ước chừng là đã đem Không Thiên Đại Tôn Thượng làm thịt. Đến mức tranh thủ được cái kia ngoài định mức 300 năm thời gian, nếu là không có giết gà dọa khỉ lời nói, thế giới bên ngoài người há lại sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời ngươi bây giờ đi ra, xác suất lớn sẽ bị Sở Tinh Nhiên xử lý, xác suất nhỏ sẽ bị Khanh Bất Nghi làm thịt. Lục Vân vung tay lên, đem cửa chính của hỗn loạn địa ngục mở ra, ngươi muốn đi, xin cứ tự nhiên. Hắn đem Tạ Thiên Tuần cầm tù ở chỗ này mục đích chủ yếu chính là vì công pháp của hắn. Hiện tại công pháp tới tay, Tạ Thiên Tuần là đi hay ở với hắn mà nói đều không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Tạ Thiên Tuần tay vừa lộn, một viên hạt châu màu vàng nóng xuất hiện ở trong tay của hắn. Bất quá giờ phút này, Cao Y Kho A Ha Tờ Châu Na Y phía trên bất mãn vết rách. Cao Y Kho A Ha Tờ Châu Na Y bên trong vốn hẳn nên có một cái thứ gì, hiện tại đã tán đi. Quả nhiên chết rồi. Tạ Thiên Tuần cười khổ một tiếng, hắn đặt ngông ngồi dưới đất, buồn bực thanh âm không nói. Không Thiên Đại Tôn Thượng là hắn đi vào phương thế giới này duy nhất chỗ dựa, trên tay hắn viên kia hạt châu màu vàng nóng cũng là hắn liên hệ Không Thiên Đại Tôn Thượng hồn châu, trong đó có Không Thiên Đại Tôn Thượng một đạo ý chí. Lúc đầu, Tạ Thiên Tuần dự định là ở chỗ này cướp đoạt đến một cái thân phận ổn định lại sau đó lại thông qua hồn châu liên hệ đến Không Thiên Đại Tôn Thượng. Nhường Không Thiên Đại Tôn Thượng lại lần nữa giáng lâm chỉ là tại trong hỗn loạn địa ngục này, có sinh tử thiên thư trấn áp, hồn châu đã không cách nào liên hệ đến Không Thiên Đại Tôn Thượng. Nhưng là mới vừa cửa chính của hỗn loạn địa ngục mở ra, hồn châu trong nháy mắt cùng liên lạc với bên ngoài, đem Không Thiên Đại Tôn Thượng tin chết phản hồi mà tới hồn châu bên trong cái kia một đạo ý chí cu nở dê hỏng mất. Vẽ một đạo âm minh phủ, giá tại một cái tục hồn mục điêu khắc thành người giả phía trên, đem người giả kia chôn xuống. Ngươi lại tại người giả trong mộ đem cái kia ác nghiệm hóa thân chi ma dẫn tới liền có thể. Qua hơn nửa ngày, Tạ Thiên Tuần mới yên lặng nói ra, sau đó cửa địa ngục cứ như vậy mở rộng ra, hắn QNZ không hề rời đi ý nghĩ. Tục hồn mục ta biết, âm minh phủ là cái gì? Lục Vân ngẩn ngơ. Tục hồn mục chính là một loại trí âm trí bảo, tại một chút phần mộ hoặc là bên trong chiến trường cổ đều sẽ sinh trưởng đã từng cửu lưu địa ngục di hài bên trong liền có không ít tục hồn mục. Nhưng là âm minh phủ Lục Vân lại chưa từng nghe nói qua, hắn lấy thuật đạo suy tính một hồi, thực sự không có bất kỳ cái gì đầu mối. Là thế giới bên ngoài đồ vật. Lục Vân lập tức kịp phản ứng. Ừm. Tạ Thiên Tuần nhẹ gật đầu, sau đó hắn đưa ngón trỏ ra, ở trong hư không hội chế một đạo phủ, Lục Vân con mắt trong nháy mắt liền to tiếng. Thông qua đạo phủ này, hắn nhìn ra đến bên ngoài thế giới phù đạo. Tạ Thiên Tuần tiểu tử này rất lợi hại. Trong lúc bất chợt, Mạc Nhiễm Đông ngưng nhỏ giọng thầm thì nói, khai sáng ra thiên địa tham đồng khế vị đại năng kia trong mộ dị thường hung hiểm, liền liền không ít đại tôn tiến vào bên trong đều một đi không trở lại. Lục Vân nhẹ gật đầu, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng như cũ nhìn chằm chằm trước mắt đạo âm minh phù này. Đây là một loại cùng luân hồi chi địa phù đạo hoàn toàn khác biệt phù, trên đó không chỉ là phù văn, càng có một ít mặt khác nói không rõ, không nói rõ đồ vật. Nhìn rõ chưa có muốn hay không ta tay nắm tay dạy ngươi tựa hồ là đang trên đạo phù lục này tìm về một điểm cẩn thận. Tạ Thiên Tuần kìm lòng không được ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười nói. Nhưng là sau một khắc, ánh mắt của hắn liền trợn tròn. Lục Vân chiếu vào tấm kia âm minh phù dáng vẻ, tại hư không bên trên lại vẽ ra một tấm âm minh phù, mặc dù vẫn như cũ không bằng Tạ Thiên Tuần âm minh phù, nhưng là giữa hai bên đã chênh lệch không nhiều rồi. Sau đó, Lục Vân lại một lần vẽ ra một tấm âm minh phù, đã cùng Tạ Thiên Tuần âm minh phù không có cái gì hai loại rồi. Tại sao có thể như vậy? Tạ Thiên Tuần nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Âm minh phù này cờ ơn nở hoàn chỉnh địa chi lực ra chỉ mới có thể thành phù, nhưng là cái này luân hồi chi địa thiên địa có thiếu, ngươi là không thể nào vẽ ra âm minh phù. Biết được không thiên đại tôn thượng tin chết sau đó, Tạ Thiên Tuần liền không có ý định rời đi nơi này, hắn tính toán đợi chuyện nơi đây vừa kết thúc, liền cùng Mặc Nhiễm Đông Ngưng cùng rời đi nơi này, hắn cùng Mặc Nhiễm nhất tộc vốn cũng không có cái gì xung đột, Mặc Nhiễm nhất tộc người đem Mặc Nhiễm Đông Ngưng tiếp sau khi trở về. Hẳn là cũng sẽ không quên hướng hắn tên tiểu thiên tài này ném ra ngoài cảnh ô lưu. Mà chương này âm minh phủ, là hắn đạt được Lục Vân lễ ngộ, cùng với rời đi nơi này bảo hộ. Lại không nghĩ rằng, trước mắt cái này thổ dân vợ âm y ma thật sự vẽ ra âm minh phủ luân hồi chi địa thiên địa xác thực có thiếu, nhưng là ta lại có một phương hoàn chỉnh thiên địa. Lục Vân lẩm bẩm nói, âm minh phủ tại thành phủ trong ngay mắt. Sinh tử thiên thư bên trong liền truyền ra một luồng thuần túy lực lượng ra chỉ ở trên âm minh phủ, trợ âm minh phủ thành phủ. Loại lực lượng này, chính là thiên địa chi lực bên trong địa chi lực. Luân hồi chi địa thiên địa chi lực nguồn gốc từ ở trong trung ương hồng mông thiên địa, nhưng là cái kia phương thiên địa có thiếu, cũng không phải là hoàn chỉnh thiên địa thế, nhưng là Lục Vân tuyệt đối không nghĩ tới. Sinh tử thiên thư bên trong nội thế giới, lại chính là một phương hoàn chỉnh thiên địa sinh tử thiên thư, đã hóa thành Lục Vân nguyên thần. Cái này cũng có nghĩa là Lục Vân con đựa nở dê tu lùi hệ nở, cùng ngoại giới sinh linh con đựa nở dê tu lùi hệ nở hoàn toàn nhất trí, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Chỉ là, Lục Vân không cách nào đem nguyên thần bên trong phương thiên địa này phóng xuất ra, bù đắp hiện tại thiên địa sinh tử thiên thư nội thiên địa liền như là người tu tiên tại tu luyện hư cảnh thời điểm tại trong nguyên thần tạo dựng ra một vùng trời nhỏ một dạng. Mặc dù sinh tử thiên thư nội thiên địa, muốn so cái kia vùng trời nhỏ cường đại vô số lần. Âm minh phù mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng lại có thể hóa giải người chết toán niệm giờ phút này. Tại thuật đạo suy tính phía dưới, Lục Vân đã thấy rõ âm minh phù tác dụng. Nếu là mang theo loại này phù thăm dò đại mộ lời nói, bất luận cái gì có được oán niệm âm linh quỷ vật cũng không dám tới gần. Một khi tiếp cận, oán niệm liền sẽ bị đổi tàng ra. Lục Vân không nghĩ tới. Thế giới bên ngoài vợ y ma có được loại này thần kỳ phụ lục kìm lòng không được, Lục Vân đối thế giới bên ngoài sinh ra một tia hướng tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.